mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, đệ 1043 chương vận mệnh vui đùa 3. Gia Mẫn hảo tính tình mà trở về Hồ Sâm, cái này ta cũng là nghe người ta, người cảm thấy là giả. Quyền đương một cái chuyện xưa đi, nghe cái này chế tạo ra tới hoa hoa sẽ cùng với hai từ cả đời. Thường xuyên yêu cầu hương khói cung phụng, càng là cung phụng hảo, người này cả đời liền càng là trôi chảy. Ngược lại, nếu đứa bé này bị người có tâm đoạt đi, tỉ như ở mặt trên thi pháp, hoặc là làm ra tàn hại hoa hoa sự, như vậy bản nhân cũng sẽ đã chịu ngang nhau thương tổn. Sau lại không biết đã xảy ra như thế nào biến cố. Cái này bộ lạc từ cái này trên đường lớn biến mất. Giống như là trong một đêm toàn bộ không có, ta nhớ rõ mấy năm trước trải qua một cái hẻo lánh. Thôn xóm, nhìn đến có người chế tác loại này hoa hoa, à, chỉ là có chút giống mà thôi. Nơi đó người đem hoa hoa làm như thủ công nghệ phẩm bán cho người từ ngoài đến. Cho nên trên cơ bản đi nơi đó du lịch người đều sẽ mua một cái làm như kỷ niệm. Cũng không tính như thế nào đặc biệt, cũng không nghe ai dùng một cái hoa hoa thật sự nguyền rủa ai, Gia Mẫn xong. Trang Sinh mở miệng, người này ngẫu nhiên không phải người thường ngẫu nhiên, mà là dùng ra người người cốt người huyết cùng cái bù thêm phát. Lại lấy đặc thù thủ pháp chế tác mà thành, đến nơi đây, hẳn ấn đường hơi trao lên. Như là ở suy tư cái gì liền không hề mở miệng. Hồ Sâm vốn dĩ cũng tưởng đem người này ngẫu nhiên lấy đến xem. Bị Trang Sinh nói dọa co rúm lại một chút, tay lập tức rụt trở về. Tê, như vậy tà môn, chẳng lẽ là dùng chết tha ra cùng tóc, tổng không thể dùng sống tha đi. Trang Sinh đầu lẳng lặng mà chuyển hướng hắn, lạnh lùng thanh âm nói. Ngươi đúng rồi. Chính là dùng sống tha ra là mần ni, hắn nói làm trong xe nhất thời an tĩnh lại. Không khí nháy mắt lạnh mấy độ, Hồng Ca thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút xếp sau mấy người. Cười giảm bớt không khí, à, còn không phải là một người ngẫu nhiên sao, như vậy khủng bố làm gì? Trang Sinh không tỏ ý kiến, không có lại lời nói, đem người ngẫu nhiên còn cấp vũ phỉ. Gia Mẫn vô tình nhìn Trang Sinh liếc mắt một cái, môi giật giật, muốn điểm cái gì, nhìn đến vũ phỉ dùng một chương khăn lụa đem người ngẫu nhiên bao lên nhét vào bao nhất phía dưới. Nghĩ đến vừa rồi Trang Sinh nói cũng làm nàng trong lòng kiêng kỵ. Như thế biến hảo, vũ phỉ một lần nữa cầm lấy hóa trang kính nhìn hạ trên mặt vết thương. Chỉ hơi hơi có chút chảy ra, hiện tại chỉ còn lại có một cái hồng ấn. Không phải thực nghiêm trọng, phun nước thuốc hơi có điểm đau đớn. Vũ phỉ vừa rồi đích xác đem mấy người nói chuyện nghe lọt được. Cũng cảm thấy nay sự tình có chút tà môn. Nhớ tới vừa rồi, cũng chính là thiếu chút nữa đụng phải lão bà thời điểm. Nàng vốn là tưởng lấy gương nhìn xem miệng vết thương. Không thành tưởng thế nhưng từ hóa trang kính nhìn đến một cái xa lạ nữ tử mặt. Hoặc nhìn đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng là sắc mặt trắng bệch thảm bại, mấu chốt là đôi mắt cái mũi miệng đều ở đổ máu. Sau đó không biết từ nơi nào duỗi lại đây một con bàn tay to. Lập tức đem kia trương da mặt xé xuống dưới, tức khắc trong gương chỉ để lại huyết nhục mơ hồ xương cốt. Nàng bị dọa không nhẹ, vừa rồi Trang Sinh lại người này ngẫu nhiên là dùng chân chính ra người làm. Hay là cùng chính mình vừa rồi trong ảo giác nữ tử có quan hệ. Như vậy cái kia lão phụ khăng khăng đem cái này cho nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia nữ hài là uổng mạng, bị người dùng ác độc phương pháp giết chết mà không được siêu sinh? Sau đó lão phụ làm nàng đem tên của mình cùng sinh nhật viết đi lên. Là tưởng đem nàng kéo đi đương thế thân. À, xin lỗi. Tuy rằng thoạt nhìn trong gương nữ hài thực bi thảm, nhưng là nàng còn chưa tới, ta không xuống đất ngục ai xuống địa ngục lạn hảo tha trình độ. Đương nhiên, nếu là ở không ảnh hưởng chính mình cùng người khác sinh mệnh ích lợi tiền đề hạ. Nàng, không ngại giúp nàng thoát ly khổ hài, đương nhiên tiền đề là này hết thảy là thật sự lời nói. Đại khái là nàng xem nhiều những cái đó quỷ lực loạn thần quỷ quái. Này tư duy một phát tràn ra đi, liền chính nàng đều sợ hãi. Xe khai một hồi, rốt cuộc thông qua kia đoạn khó nhất đi rừng rậm. Phía trước tầm nhìn trở nên trống trải lên. Một mảnh diện tích rộng lớn sơn cốc bình nguyên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nghĩ tới cái này trang viên so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Trước mắt xanh biết thảm thực vật, nếu xem nhẹ rớt trong đó ẩm ướt cùng con muỗi linh tinh. Quả thực chính là thế ngoại đào nguyên giống nhau, đồng ruộng mọc đầy cỏ dại, nơi xa là một loạt nhà tre, lại xa là một đống bị thực vật thấp thoáng nhà lầu. Hồ Sâm tức khắc trở nên hưng phấn lên, nơi này quả thực chính là nhiên gieo trồng XX vào địa A. Thổ địa trống trải, hơn nữa rời xa thành thị dân cư, ly biên cảnh lại gần, hắn hiện tại thậm chí đã gấp không chờ nổi đem những người này lộng đi. Sau đó liền có thể đem chính mình để tìm tới, bá chiếm cái này địa phương, mở ra chính mình, sự nghiệp. Xe trải qua kia một loạt nhà trệt khi, Vũ Phỉ nhìn đến bên trong phóng một ít đại hình gieo trồng máy móc. Đích xác, nơi này phạm vi như vậy quảng, nếu dựa nhân lực nói, ít nhất muốn mời hơn 100 người mới có thể xử lý lại đây. Nơi này như thế hẻo lánh. Ai lại cam tâm ở như vậy địa phương giúp người khác gieo trồng đâu? Chỉ là này đó máy móc mặt trên mông thật dày cho bụi. Ở cho bụi phía dưới, mơ hồ nhìn ra sơn sắc đều không có bong ra từng màng. Còn thực tân, cho nên vô dụng bao lâu liền gác lại, nhà lầu tu chính là biệt thự hình thức, mặt sau mang một cái đại đại đình viện, núi giả ao, bất quá hiện tại nhìn qua trừ bỏ cỏ dại chính là cho bụi. Còn có lão thử cùng không biết tên động vật ở bên trong chạy tới chạy lui. Hồng Tuấn đem xe ngừng ở trống trải viện bá, sau đó xuống xe giúp Vũ Phỉ xách đại dương dương hành lý. Bên trong bao gồm nồi chén gáo bồn cùng sắp tới đồ ăn từ từ. Cho nên lại vài cái đại cái dương, Vũ Phỉ tự nhiên cũng giúp đỡ xách hơi chút nhẹ một chút cái dương. Trang Sinh cùng Gia Mẫn xuống xe sau. Tự nhiên vượt hoàng bố trong túi lấy ra một chương la bàn. Sau đó đối với này đống biệt thự khoa tay múa chân. Hồ Sâm là tính toán sau này đem nơi này bá chiếm liêu. Cho nên cũng rất là để bụng. Đi theo hai người bên cạnh, duỗi cổ, trên mặt mang theo nịnh nọt hỏi đông hỏi tây. Ngoặc kép, nhìn không ra tới các ngươi thật là có mấy lần a. Đây là truyền chung la bàn đi. Các ngươi không phải là cảm thấy nơi này thật sự có quỷ đi. Đúng rồi, trước kia như thế nào chưa từng nghe qua các ngươi tên đâu. Là Vũ Phỉ thỉnh các ngươi tới sao? Gia Mẫn vẫn luôn cho người ta phi thường hảo tính tình. Thực thân hòa bộ dáng, lúc này cũng bị Hồ Sâm triền có chút phiền. Cũng không biết Vũ Phỉ công đức giá trị như vậy thâm hậu người. Như thế nào cùng người như vậy rào thượng? Nàng trộm rút một cây tóc chắc một chút, gì, hảo kỳ quái, vì cái gì tin tức chung hắn là cái đầy người việc xấu lưu manh. Vì cái gì ác giá trị còn như vậy thấp, thậm chí, thả Vũ Phỉ cùng Hồng Tuấn hai người thật vất vả đem đồ vật dọn xong. Vũ Phỉ liền bắt đầu thu thập phòng, Hồng Tuấn đi kiểm tra linh nguyên, may mắn nơi này dùng năng lượng mặt trời phát điện, còn có bình ắc quy. Còn có thể dùng, trong phòng gia cụ đầy đủ mọi thứ, nhưng là đều bịt kín cho bụi. Hiện tại chỉ có thể rửa sạch ra mấy chương chiếu. Đến lúc đó mấy người ngủ dưới đất, chắp vá cả đêm, Minh lại tiếp tục sửa sang lại, cho bụi nổi lên bốn phía. Hồng Tuấn liền cầm một cái khẩu trang đưa cho Vũ Phỉ. Tuy rằng trên mặt nàng thương không tính thực nghiêm trọng, nhưng là dính cho bụi cũng là không tốt. Hết chương.